Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, linh cảnh bộ tộc trả thù. Trấn, Tề, Bình, An tứ đại quốc công tước vị là đại vũ sớm mấy năm làm nhân thần tử tối cao vinh hạnh đặc biệt. Không chỉ danh dự lớn, càng là bởi vì quyền lợi lớn. Ở đây tứ đại quốc công tước vị trước mặt, chính là thân vương tước đều ảm đạm phai mờ, trừ phi loại kia bằng vai vương tước mới có thể so sánh với. Mà bằng vai vương tước đều là hoàng đế đến thân huynh đệ mới có thể phân đất phong hầu. Ngàn năm qua chưa hề xuất hiện qua, bốn đại công tước mỗi một cái công tước đều có vật trời ban. Kim tiên, kim trùy, kim trượng, kim giản. Mà trong đó, lấy trấn quốc công nhất là siêu nhiên, nếu là coi triều đình là thành một cái môn phái võ lâm. Bốn đại công tước chính là hộ pháp trưởng lão, mà trấn quốc công chính là trưởng lão thủ tôn. Một câu có thể đoạn hoàng đế mất năng lực, một gậy có thể uống tôn thất truyền thừa. Phong, liền liền hoàng đế đều không có quyền lợi thay thế. Muốn đổi đi, chỉ có thể chờ trấn quốc công chết tước vị thu hồi. Đây là hoàng đế chính mình tìm cho mình cái ba ba trông coi, không mang đổi ý cái chủng loại kia. Sở dĩ bình thường hoàng đế không ai sẽ phong tước vị này cho thần tử, trừ phi là người thừa kế nhìn xem không đáng tin cậy. Trước khi Lâm Trung phong cho ủy thác đại thần, bất quá đại vũ hoàng triều lịch đại hoàng đế mạc đều rất cứng rắn. Không có người nào tráng niên mất sớm, cũng chưa từng xuất hiện qua mà hoàng đế. Sở dĩ tước vị này ngàn năm qua chỉ có hai người bị phong đến. Có tước vị này liền không còn có người có năng lực kéo lục xanh tay áo. Cũng không ai có tư cách này, mà năm gần 33 tuổi liền bị phong thưởng loại này ủy thác đại thần vô thượng tước vị. Lục xanh sợ là xưa nay chưa từng có, phong cái gì tước vị. Lục xanh đạo không có cảm giác gì, chỉ cần triều đình đừng chơi ngáng chân, đồng thời tại đủ khả năng thời điểm cung cấp điểm trợ giúp, lục xanh liền rất hài lòng. Cùng tự tranh cúp máy trò chuyện về sau, lục xanh tiến về Huyền Thiên Phủ đi làm. Tiểu Nam mất tích hắn là rất gấp, có thể gấp cũng không có tác dụng gì, mặc dù đầu mối duy nhất là linh cảnh bộ tộc, mà lại manh mối còn đoạn mất. Nhưng Lục Xanh cũng không lo lắng. Chính như Ngọc Linh Lung nói như vậy, Ngọc Lâm Tiên chết tại Lục Xanh trong tay, linh cảnh bộ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần linh cảnh bộ tộc dám đến, Lục Xanh liền lại có thể đem gãy mất manh mối một lần nữa nối liền. Mang đi Tiểu Nam người đã liền Thanh Điểu đạo nhân đều có thể sát hại. Coi như Lục Xanh để Huyền Thiên Phủ đào sâu ba thước cũng không có khả năng tìm tới. Mà lại đã hung thủ mang đi Tiểu Nam lại không sát hại Tiểu Nam. Lục Xanh nghĩ tới nghĩ lui nhận là hắc thủ sẽ tìm tới cửa. Một bên khác, một chỗ mật cảnh chi địa, linh cảnh bộ tộc tộc đất phảng phất một miệng đến điểm tới hạn nồi áp suất. Linh cảnh bộ tộc người miệng không nhiều. Toàn tộc cộng lại cũng liền 3-500 người, đa số tộc nhân tu vi võ công không đến tiên thiên. Tiên thiên phía trên cũng liền 3 thành tả hữu. Thân là cùng Côn Luân Thánh Địa Thánh Nữ một mạch Tề Khu Huyền Linh Châu thủ hộ bộ tộc. Loại này cơ sở thực lực quả thật có chút khiếm khuyết. Nhưng cao thủ không tại nhiều, mà tại tinh, dù là chỉ có một người. Chỉ cần có bất lão chi cảnh tu vi cũng có thể chấn nhiếp thiên địa. Mà linh cảnh bộ tộc không chỉ có bất lão cảnh cao thủ, thậm chí còn có 7 cái siêu phàm cảnh cao thủ. Sáng sớm tiếng chuông tại linh cảnh bộ tộc tộc địa quanh quần. Ngọc Linh Lung thật sớm được lĩnh đến trưởng lão hội. Nhìn trước mắt 3 cái già nua lão nhân, Ngọc Linh Lung đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng cảm xúc, yên lặng quỳ một chân trên đất. Linh Lung tham kiến 3 vị trưởng lão. Linh Lung, ta hỏi ngươi, Lâm Tiên mệnh bài nát, ngươi cũng đã biết, xem ra linh cảnh bộ tộc xác thực không giữ được bình tĩnh. Từ trước đến nay bất động như núi, ba vị trưởng lão lại không kịp chờ đợi lớn tiếng chất vấn nói. Ngọc Linh lung con mắt đảo qua ba vị trương đến, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngọc Linh lung. Ngược lại là đại trưởng lão ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Suy nghĩ tựa hồ không biết trôi dạt đến nơi nào. Biết, Lâm Tiên chết rồi. Chết, Ngọc Linh lung nói ra cái này lời nói thời điểm. Khóe miệng có chút co rúm, nhưng lại cố nén ý cười đạm mạc trả lời. Chết như thế nào? Tại ngoại giới, còn có người có thể giết được Lâm Tiên. Tam trưởng lão sắc bén nhìn chằm chằm Ngọc Linh lung, nói bóng gió cũng không có chút nào che giấu. Có phải hay không là ngươi vì thay thế Lâm Tiên mà đem hãm hại? Hồi ba vị trưởng lão, trước đó Linh lung đã hướng trưởng lão hội báo cáo. Lâm Tiên không để ý linh cảnh bộ tộc tộc quy, tự tiện rời đi hoàn cảnh. Cũng ý đồ đối với Thiên Linh Châu thủ hộ một mạch hạ thủ mưu toan cướp đoạt Thiên Linh Châu. Mà Linh lung cũng đã hướng ba vị trưởng lão dự cảnh. Tại Thiên Linh Châu thủ hộ lấy bên người có vô số cường giả thủ hộ. Nhất là Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh, danh xưng Thiên Ngoại Trích Tiên. Linh lung tận mắt nhìn thấy. Tại tháng rưỡi trước Lục Đại Nhân một kiếm đem một tên bất lão cảnh cao thủ đánh giết. Hừ, Linh lung ngươi đừng nói ngoa. Lâm Tiên hướng ta báo cáo qua. Cái kia Lục Xanh võ công căn bản không có ngươi nói như vậy thần hồ kỳ kỹ. Hắn nhiều lắm là cũng chính là siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Lâm Tiên chưa thể nhìn thấy trận chiến kia, ta lại tận mắt nhìn thấy. Vị kia Tiên Linh Cung lão giả, sau khi chết thi thể hóa ngọc cũng là tận mắt nhìn thấy. Tốt, bây giờ không phải là tranh luận Lục Xanh người này võ công thời điểm. Đại trưởng lão phảng phất vừa mới hoàn hồn, nhàn nhạt đánh gãy lời nói. Linh lung, Lâm Tiên chết với gì nhân thủ? Cái kia Lục Xanh, đại trưởng lão ánh mắt rất bình tĩnh. Có thể Ngọc Linh lung không hiểu cảm thấy thấu xương giá lạnh. Ngọc Linh lung yên lặng cúi đầu, không dám nhìn thẳng đại trưởng lão con mắt. Qua hồi lâu, Ngọc Linh lung nhẹ giọng trả lời. Đúng. Lục Xanh vì sao muốn giết Lâm Tiên? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Lâm Tiên muốn cướp đoạt Thiên Linh Châu? Coi như Lâm Tiên muốn Thiên Linh Châu trái với tộc quy. Nhưng đó cũng là chúng ta chuyện riêng của mình, không cho phép người khác xử trí a. Lục Xanh bảo hộ tại Thiên Linh Châu bên người. Lâm Tiên vô pháp đắc thủ. Vì dẫn ra Lục Xanh, Lâm Tiên bày ra 12 tinh cung tuyệt trận. Cũng tại Lan Châu lớn tứ tàn sát vô tội bách tính. Dẫn Lục Xanh mắc câu, lại không muốn kế hoạch thất bại. Lâm Tiên bị Lục Xanh tại chỗ truy nã cũng đánh giết. Người biết rõ ràng như vậy. Nói rõ người lúc đó ở đây. Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát. Tại, vì sao thấy chết không cứu? Tam trưởng lão hùng hổ dọa người quát. Có lòng không đủ lực. Linh lung nói qua. Lục Xanh võ công tuyệt không chỉ siêu phàm chi cảnh, coi như ta liều mạng cũng cứu không được Lâm Tiên. Thật sao? Đại trưởng lão chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt đạm mạc đảo qua Ngọc Linh lung. Vậy vì sao ngươi còn sống sót? Lời này rơi xuống đất, không khí hiện trường vì đó trầm xuống. Ngọc Linh lung ánh mắt phát lạnh, yên lặng cúi đầu. Lạnh như thế nào? Ngọc Linh lung ánh mắt càng lạnh, còn có Ngọc Linh lung trái tim. Ngọc Linh lung mặc dù là chi thứ, nhưng nàng lại là linh cảnh bộ tộc hơn ngàn năm đến đệ nhất thiên tài. Không có gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, dựa vào cố gắng của mình bỏ ra một giáp thời gian tu luyện tới siêu phàm chi cảnh. Lại tốn 30 năm củng cố, tại linh cảnh bộ tộc, Ngọc Linh lung cũng là còn sót lại 7 đại siêu phàm cảnh cao thủ một trong. Ngọc Lâm Tiên hư trường Ngọc Linh lung 15 năm, từ nhỏ bị thiên tài địa bảo vờn quanh, tăng trưởng công lực đan dược làm đường đậu ăn. Nhưng dù vậy, tu vi vẫn là theo không kịp Ngọc Linh lung. coi như mọc ra óc lợn người cũng phải biết. Bồi dưỡng Ngọc Linh Lung giá trị còn cao hơn Ngọc Lâm Tiên hơn nhiều. Nhưng ở nói rõ sự thật trước mặt, đại trưởng lão làm như không thấy. Chỉ là bởi vì Ngọc Lâm Tiên là đại trưởng lão huyết mạch hậu đại. Bởi vì Ngọc Linh Lung là phân gia. Nhưng coi như thế, Ngọc Linh Lung tại linh cảnh bộ tộc cũng nên là cao tầng A. Có thể đại trưởng lão Phong Khinh Vân đạm một câu, phảng phất xé mở một chương che giấu bố giống nhau đem Ngọc Linh Lung tại linh cảnh bộ tộc địa vị. Lúng túng lộ rõ, ngươi vì cái gì còn sống sót? Ngươi vì cái gì không cùng Ngọc Lâm Tiên chết chung? Đường đường siêu phàm chi cảnh, phân gia đệ nhất thiên tài ở trong mắt đại trưởng lão chính là cần phải cho tông tộc chôn cùng. Lời nói này liền liền cái khác, hai vị trưởng lão cũng nhìn không được. Hai người dồn dập nghi ngờ nhìn về phía đại trưởng lão. Nếu là truyền đi, coi như phân gia không dám vọng động cũng sẽ bộc phát ra mãnh liệt tâm tình bất mãn. Khụ khụ, ý của ta là, vì sao cái kia Lục Xanh sẽ bỏ qua ngươi? Đã Lục Xanh có thể dễ như trở bàn tay sát hại Lâm Tiên, lưu lại mạng của ngươi cũng là dễ như trở bàn tay a. Cái này giải thích không có nửa điểm sức thuyết phục. Ngọc Linh Lung nhếch miệng lên một cái trêu tức cười lạnh. Bởi vì ta phụng mệnh bảo hộ tại Thiên Linh Châu thủ hộ giả bên người, nhiều lần xuất thủ cứu giúp, khiến Lục Xanh đối với ta cũng không ác ý, thật sao? Như vậy, ngươi nhiệm vụ sửa lại. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Cái gì? Ngọc Linh Lung ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn đại trưởng lão. Đem Thiên Linh Châu mang về. Hiện tại chỉ sợ cũng không thể ra sức. Ngọc Linh Lung đạm mạc nói. Vì sao? Thiên Linh Châu túc chủ mất tích. Đại trưởng lão ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Mất tích? Không phải người không nguyện ý mới nói như vậy a. Linh Lung không dám. Lục Xanh động tình đạo đình huyền tông cùng đại nhật Phật tông cao thủ hộ tống Thiên Linh Châu tiến về Sở Châu, lại trên nửa đường bị người chặn giết. Đạo đình huyền tông cùng đại nhật Phật tông cao thủ toàn bộ bỏ mình. Thiên Linh Châu hạ lạc cũng liền không rõ, liền đạo đình huyền tông cùng đại nhật Phật tông người đều dám giết. Nhị trưởng lão bỗng nhiên hít một hơi nói, Lục Xanh dĩ nhiên có thể mời được đại nhật Phật tông cùng đạo đình huyền tông. Tam trưởng lão chú ý điểm có chút không giống. Mặc dù Lâm Tiên trái với tộc quy đã làm sai trước, nhưng Lâm Tiên dù sao cũng là chúng ta bộ tộc người. Bộ tộc làm sao trừng phạt đều có thể, nhưng tuyệt đối không cho phép một ngoại nhân xử trí. Lâm Tuyền, Lăng Ba, thanh âm rơi xuống đất. Hai thân ảnh chợt lóe lên xuất hiện tại Ngọc Linh Lung bên người quỳ một chân trên đất. Đại trưởng lão, xin phân phó. Lâm Tiên là linh cảnh bộ tộc người, muốn đánh muốn giết không cho phép ngoại nhân động thủ. Ai giết Lâm Tiên, chính là đối địch với bộ tộc. Ba người các ngươi lập tức xuất cảnh, thay ta đem hung thủ đầu lâu mang về. Rõ, đại trưởng lão, không thể. Ngọc Linh Lung vội vàng quát, ngươi dám kháng mệnh. Đại trưởng lão nhíu mày quát, đại trưởng lão, Lục Xanh thân phận không phải bình thường. Hắn không chỉ là đại vũ quan lại, hắn còn cùng thánh địa quan hệ thân mật. Hắn xảy ra chuyện, liên lụy rất rộng. Vậy hắn tại Động Lâm Tiên thời điểm liền không nghĩ tới liên lụy rất rộng a. Một cái đại vũ quan lại, đã giết thì đã giết, cùng thánh địa quan hệ thân mật. Thánh địa tự nhiên có ta cái lão bà tử này cản trở. Không ai có thể khiêu khích bộ tộc tôn nghiêm. Càng không có người có thể đang gây hấn linh cảnh bộ tộc tôn nghiêm về sau còn có thể tiêu dao. Khoái hoạt, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta linh cảnh bộ tộc. Ta chính là muốn nói cho mỗi một cái tộc nhân. Chúng ta vinh nhục một thể, phúc họa một thể, vô luận là Lâm Tiên, vẫn là bất kỳ một cái nào phân gia tộc nhân, ai cũng không thể chạm thử. Linh Lung, đây là mệnh lệnh. Nếu như ngươi không đáp ứng, chính là uổng chú ý linh cảnh bộ tộc vinh dự. ngươi không xứng làm linh cảnh bộ tộc ngươi. Ngươi muốn bị đánh vào chơi ma quật à? Ngọc Linh Lung đôi mắt chớp động, trần chờ hồi lâu, yên lặng cúi đầu. Linh Lung, tuân lệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.